Chương 1288, kết thúc chiến đấu. Kết thúc nhìn xem bị mình trấn áp kẻo xạ, Nạ Dù Tô chậm rãi thở ra một hơi. Cái này trận chiến đấu mặc dù không phải rất kịch liệt, nhưng là, đối Nạ Dù Tô tới nói, QNZ có phải hay không rất dễ dàng. Dù sao, Nạ Dù Tô thực lực còn tại đó. Lấy Nạ Dù Tô thực lực, sơ ý một chút liền có khả năng trọng thương xạ còn có nạ, cho nên, cùng hai người chiến đấu, Nạ Dù Tô đều là muốn cực lực khống chế mình lực lượng, để tránh dùng sức quá độ. Cho nên, Nạ Dù Tô chiến đấu mặc dù nhìn nhẹ nhõm, nhưng là, chỉ có Nạ Dù Tô biết, mình cũng không dễ dàng chính là. Nhìn xem bị ép xuống mặt đất kéo xạ, Nạ Dù Tô không khỏi tay vừa nhấc. Một ngáy mắt, một cỗ vô hình lực lượng đem xạ kéo ra ngoài, thoát ly mặt đất. Kéo xạ không khỏi thất lạc bàn ngồi tại mặt đất. Nàng không nghĩ tới mình cùng Nạ Dù Tô trên lệch vờ y ma người sẽ to lớn như thế. Đã không có vô sức phản kháng bị Nạ Dù Tô lập tức đánh bại. Căn bản là ngay cả phản kháng một cái năng lực đều không có. Trên lệnh này, thật sự là quá lớn, lớn khủng bố. Nhìn xem như thế ẻo xa, Nạ Dù Tô đi tới trước mặt của nàng. Thật mạnh, đã ngay cả tay xấu chỗ trống đều không có. Nhìn xem đi tới Nạ Dù Tô, ẻo xa không khỏi nói nói. Trước đó vẫn luôn là nàng tại tiến công, mặc dù mỗi một lần công kích đều bị Nạ Dù Tô cản lại. Nhưng là, khi đó nàng là chiếm cứ chủ động. Mặc dù đánh không phá Nạ Dù Tô công kích, công không tiến Nạ Dù Tô thân thể. Nhưng là, tự thân áp lực, căn bản cũng không có nhiều ít. Nhưng là, tự xạ để Nạ Dù Tô không cần lưu thủ bắt đầu. Kẻo xạ mới cảm giác được cái gì mới là chân chân chính chính bất lực. Đủ loại thủ đoạn đối Nạ Dù Tô căn bản là vô hiệu. Tất cả công kích đều bị Nạ Dù Tô vô tình phá vỡ vỡ nát. Đối mặt đột tiến Nạ Dù Tô, kẻo xạ như cùng ở tại cuồng phong bạo vũ trung nhấc lên kinh đảo hái lãng trong biển rộng thuyền cô độc. Bất lực. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều không ngăn cản được Nạ Dù Tô. Hết thể tất cả đều bị Nạ Dù Tô dễ như trở bàn tay vỡ nát. Kết quả, sau cùng xạ trực tiếp bị Nạ Dù Tô một kích đánh bay, đưa tay ở giữa chấn áp. Trong chốc lát kết thúc chiến đấu. Thực lực chênh lệch quá lớn. Nhìn xem Nạ Dù Tô. Kẻo xạ không khỏi nghĩ đến. Không sai, quá lớn. Lớn nàng đều nhìn không thấy ở trong đó chênh lệch. Không có sao chứ. Nhìn xem kẻo xạ. Nạ Dù Tô đi đến nàng phía trước, đối nàng đưa tay ra cánh tay. Không có việc gì nhìn xem Nạ Dù Tô, nhìn xem Nạ Dù Tô cái kia rội ra tay. Kẻo xạ không khỏi nhoáng một cái, sau đó cười một tiếng. Đưa tay khoác lên Nạ Dù Tô rội ra tay trên. Chênh lệch mặc dù lớn, nhưng là... nàng sẽ năng lực đuổi theo. Đương nhiên, nàng không có nói ra, chỉ có chính nàng biết mình đang suy nghĩ gì. Vậy là tốt rồi. Nhìn xem ẻo xạ, Nạ Dù Tô gật đầu nói nói, dùng lực hơi hơi kéo một phát, trực tiếp đem ẻo xạ kéo lên. Lần này quyết đấu, là ta thua. Mà lại, vẫn là như vậy không có phản kháng năng lực nhìn xem Nạ Dù Tô, ẻo xạ nói nói. Không cần thất vọng, so với 3 năm trước đây, ngươi đã tiến bộ rất lớn. Đối với ẻo xạ, Nạ Dù Tô nói nói. Nạ Dù Tô rời đi 3 năm, 3 năm thời gian, ẻo xạ liền tăng lên S cấp ma đạo sĩ tình trạng. Mà lại, vẫn là S cấp thượng vị, thỏa thỏa S cấp ma đạo sĩ bên trong người nổi bật. Muốn biết, 3 năm trước đó, ẻo xạ vẫn là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Ngồi đơn giản nhiệm vụ. 3 năm sau, đã trở thành một tên cường đùy cấp ma đạo sĩ. Chấp hành cái này muốn một cái phán đoán sai lầm liền có thể chôn vùi rơi tánh mạng S cấp nhiệm vụ. Nhất trọng yếu, lần này quyết đấu, Nạ Dù Tô biết xạ còn không có cầm suất toàn lực đến, nàng mạnh nhất áo giáp lấy yêu tình chi danh mệnh danh áo giáp yêu tình chi gai không có lấy đi ra, liền trước mắt mà nói. Yêu tình chi gai thế nhưng lại xạ mạnh nhất áo giáp. Tại nguyên tắc bên trong, kẻo xạ sử dụng yêu tình chi gai cùng khác một cái thế giới xạ mạnh nhất chi súng thập giới thánh thạch thế giới va chạm. Mặc dù tại trong đụng trạng, vô luận lại xạ yêu tinh chi khải vẫn là khác một cái thế giới xạ thánh thạch thế giới đều song song hủy diệt, nhưng là, một kích va chạm, vẹn vẹn là cái kia bạo phát đi ra dư ba liền đem một tòa đảo vỡ vụn, có thể thấy được kỳ lực lượng, tuyệt đối là thánh thập đẳng cấp uy lực, thậm chí, không phải bình thường thánh. Thập có thể ngăn cản. Còn có, eo xạ càng thêm cường đại thiên nhất thần chi khải. Thứ tuyệt chiêu thiên nhất thần tinh thải có thể chém rách ma lực. thậm chí ngay cả không gian đều có thể đem nhất đao lưỡng đoạn áo giáp, mặc dù thiên nhất thần chi khải cờ ân nở mở ra thứ hai ma lực ngọn nguồn mới có thể sử dụng, nhưng là nạ dù tổ tin tưởng nếu là xa bạo phát thiên nhất thần chi khải, eo xạ tuyệt đối có thể sử dụng. Nếu là xạ lấy ra, cho dù là hiện tại nạ dù tổ đối mặt cũng là muốn chú ý cẩn thận mới có thể. Yêu tinh chi gai khủng bố lực phá hoại, thiên nhất thần chi khải chặt đứt ma lực chạm đoạn không ở giữa. Vô luận bên nào, đều có thể để nạ rủ tổ chăm chú đối đãi, cẩn thận đối mặt. Dù sao, vỡ nát một tòa đảo lực phá hoại, chạm phá không ở giữa công kích, cả hai nhưng đều không phải là dễ đối phó. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, Elsa lắc đầu, không nói gì thêm. Mà lúc này, công hội người đã vây đi lên. Thật sự là cường đại A, nạ rủ tổ còn có Elsa. Không sai, vừa rồi ta đều nhìn hoa mắt. Không sai, vừa rồi xạ tốc độ ta đều nhìn không thấy. Thật sự là quá lợi hại, quả nhiên, kẻo xạ cùng nạ rủ tổ chiến đấu cùng nạt căn bản cũng không là một cái đẳng cấp. Quá lợi hại. Bất quá không nghĩ tới ngay cả xạ đều dễ dàng như vậy thua ở nạ rủ tổ trong tay, nạ rủ tổ QNZ thật sự là quá lợi hại đi. Cái kia là đương nhiên, muốn làm đến nạ rủ tổ tại mấy năm trước liền trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ. Mà đi vẫn là tại toàn đại lục quần anh hội tụ hạ trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ. Khi đó xạ còn là tiểu hài từ đâu. Nạ dù tổ cái kia thời điểm đã đứng tại đại lục đông đảo ma đạo sĩ đỉnh đầu. Nghĩ đến công hội chỉ có lao cha dễ dở đặt cùng hội trưởng mới có thể để nạ dù tổ chăm chú đối đại á, thật sự là quá lợi hại. Vây quanh nạ dù tổ còn có ẻo xạ, công hội người không ngừng nói. Vừa rồi chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Trung quanh cái này một tấm ảnh địa phương đã bị nạ rủ tổ cùng ẻo xạ hủy. Công hội mọi người tại nạ rủ tổ cùng xạ thời điểm chiến đấu, càng là thối lui ra khỏi ngoài trăm thước. Có thể nghĩ vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Ẻo xạ mỗi lần kia hoang trang, lần lượt tiến công đột tiến. Còn có nạ rủ tổ còn rung động biểu hiện. Để bọn hắn căn bản là khó mà quên. Để bọn hắn duy nhất có thể tiếp chính là, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc.